Chương 688, trở lại hiện thế. Hiện thế, thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ, nơi nào đó nơi hẻo lánh. Dầm một cánh phong cách cổ xưa cửa đố diện đột nhiên xuất hiện, quỷ dị tự động hướng hai bên đến xem, một đạo thân ảnh từ trong đó xuống tới. Rốt cục trở về. Hô hấp không khí mới mẻ, mặc dù không có nồng đậm linh tử, lại đừng có một loại cảm giác thân thiết, yêu nguyệt có chút hoài niệm nói rằng. Tuy là đó cũng không phải mình nguyên lai sinh tồn cái thế giới kia, thế nhưng hết thảy đều tương tự như vậy, làm cho yêu nguyệt trong lòng cũng sinh ra một loại lòng trung thành. Dối người một cái, sau lưng cửa gỗ tiêu thất, trong lòng hơi cảm khái. Muốn mình ban đầu đi thời điểm, ở đó đoa nở giới chung gặp phải câu đột, thiếu chút nữa thì mệnh tang trong đó. Lần này trở về bởi vì là có tử thần chân áp, đoa nở giới thông đạo ổn định, hết thảy đều là xuôi gió xuôi nước, đãi ngộ biến hóa làm cho hắn có loại cảm giác hư hảo. GN2TNZ, lần thứ hai trở về đến thân phận của mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn mình trên người cái này thần cùng khí tức hiện đại hóa không hợp nhau phong cách cổ xưa quần áo, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy thì trở nên là đô thị hưu nhàn trang. Yêu nguyệt y di phục đều là do linh tử tạo thành, phải cải biến lời nói tự nhiên cũng là một cái ý niệm trong đầu sự tình, chỉ bất quá sẽ tiêu hao một ít linh lực a lần này một lần nữa trở lại hiện thực. Yêu nguyệt là dùng chấn thủ thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ danh nghĩa, đơn giản mà nói liền là thủ hộ thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ không bị hư xâm phạm, trước khi tới linh đỉnh cho mình bố trí nhất kiện nghĩa hài, chỉ bất quá yêu nguyệt cũng không có sử dụng, hắn cổ thân thể này bởi vì tu luyện linh thể tứ trọng nguyên. Nhân, hoàn toàn có thể tự do xuyên toa ở hiện thế cùng thi hồn giới trong lúc đó. Hướng về nhìn trái phải một cái, xác nhận địa phương tốt vi, sau đó hướng lấy trong nhà mình đi tới. Sau nửa giờ, yêu nguyệt đã đứng ở cửa nhà mình trước. Len ken ai vậy nghe bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc, yêu nguyệt trên mặt mang lên nụ cười. Nguyệt một tiếng thét kinh hãi, họ gì thỉm che miệng của mình, có chút không thể tin nhìn xuất hiện ở trước mặt mình yêu nguyệt, khắp khuôn mặt là kích động cùng kinh hỉ. Ta trở về. Đi vào trong phòng, tất cả cùng hai tháng trước đều không có thay đổi, thoạt nhìn càng thêm ngăn nắp sạch sẽ, nhiều hơn một tia ấm áp, có một loại da cảm giác. Nguyệt, còn có ba ngày sẽ khai giảng, ngươi sẽ không sẽ rời đi chứ? Họ gì hỉm mím môi đỏ mọng, thấp giọng hỏi, gương mặt hồng nhuận, đôi tựa như hàm chứa thu thủy, chăm chú nhìn yêu Nguyệt, tràn ngập mến mộ. Ừ, sẽ không, tối thiểu trong vòng nửa năm sẽ không rời đi. Yêu Nguyệt nói. Nụ cười như hoa tràn ra, đây là hai tháng qua xuất hiện ở họ gì hỉm trên mặt đẹp nhất nụ cười, nàng cũng biết yêu Nguyệt có lấy tự mình bí mật không thể nói, cũng chưa từng có đi hỏi qua, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn cũng đủ. Nguyệt, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi chuẩn bị bữa trưa. Trên người còn ăn mặc tạp dề, Mỹ tư tư mại một đôi đùi đẹp, đi qua chủ phòng đi tới. Mà yêu Nguyệt thì là có chút nhức đầu xoa xoa mi tâm, tọa ở trên ghế salon. Hắn lần này trở lại hiện thế trở ngại lớn nhất không phải linh đỉnh cùng học viện bên kia, mà là Mỹ Nhi cô gái nhỏ này. Vẫn dính ở bên cạnh mình, lúc nghe tự mình phải ly khai nửa năm, cô gái nhỏ này làm sao có thể sẽ đồng ý, vừa khóc hai na ho ba treo cổ đều dùng đến, lúc đó là hai tay mọc dễ giống nhau cầm lấy yêu nguyệt không muốn bung ra. Cuối cùng yêu nguyệt vẫn là lấy tu luyện làm trụ cột, lấy tình động hiểu chi lấy lý, hướng dẫn từng bước. Cuối cùng là mới đem cô gái nhỏ này cho lừa dối ở, đồng thời đáp lại nàng, chỉ cần có thể hoàn thành si cái, như vậy thì có thể vẫn cùng ở bên cạnh mình. Đây cũng tính là cho Mỹ Nhi xuống một mục tiêu, cô gái nhỏ này tuy là thiên phú rất cao, thế nhưng ở phương diện tu luyện đã có điểm lười, nếu như không cần biện pháp như thế lời nói, đại thiên phú tốt khả năng liền không công đặc hư. Sau đó thời gian nửa năm, yêu Nguyệt coi như là có thể ở cái này hiện thế an định lại. Trường học khai giảng nguyên nhân này nhưng thật ra thứ yếu, chủ yếu nhất ngoại trừ không muốn để cho bên này bằng hữu lo lắng ở ngoài, càng nhiều hơn vẫn là tăng thực lực của chính mình. Mình chạm phách đao có thể phệ linh, tử thần là linh hồn, hư cũng là linh hồn, giữa hai người, yêu Nguyệt tự nhiên là muốn bắt hư hạ thủ. Cho nên yêu Nguyệt đi tới hiện thế, tuy là nơi đây linh tử loãng, chẳng qua lại đối với tu luyện của mình cũng không có quá lớn trở ngại. Chỉ phải có đầy đủ hư làm cho hắn đi thực nghiệm quen thuộc quỷ thần năng lực là được rồi. Rất nhanh, họ gì thỉm tỉ mỉ chuẩn bị một bữa ăn ngon liền bưng lên, xem ra nàng hai tháng này cũng không còn nhàn rỗi, có thể rõ ràng cảm giác được tài nấu nướng này có rất lớn tiến bộ. Nhắc đến ăn, linh đình nơi đó đích xác là không có cách nào cùng hiện thế so sánh với, tựa hồ là bởi vì đối ẩm thực cũng không coi trọng nguyên nhân, bên kia thức ăn đều dị thường đơn sơ, ngoại trừ có thể điền đầy bụng bên ngoài, ở mùi vị thượng thế nhưng kém nhiều lắm, bữa cơm này coi như là làm cho yêu nguyệt qua đem truy nghiện. Ăn được một nửa thời điểm, Kuzosaki Ichigo, Hoàn Đờ Dệ cùng cha Ly ba huynh muội bỗng nhiên đến, khi nhìn đến yêu nguyệt sau khi trở về, đây chính là vui vẻ một lúc lâu, ba người vừa lúc cũng không có ăn cơm trưa, kéo nơi này chính là muốn kéo họ gì hiểm đi nhà bọn họ ăn cơm. Hiện tại cũng không cần trở về, trực tiếp ở chỗ này gia nhập vào. Di, luôn cảm giác dường như quên chuyện gì thỉnh. Hoàn Đờ Dệ bỗng nhiên dừng lại đôi đũa trong tay, nhíu khả ái chân mày. Không có chứ, không nên suy nghĩ nhiều, họ gì hiểm tỉ tỉ đích tay nghề thực sự là quá tuyệt. Charlie lầm bầm một câu, trong tay như gió lốc cướp đoạt lấy thức ăn. Charlie, ngươi thật không có lễ phép, chú ý thuộc nữ khí chất, thuộc nữ ỷ chỉ gỗ dạy dỗ, động tác trên tay của chính mình không ngừng lại, miệng đã nhồi vào. Thuộc em gái ngươi a, đem khối kia đến lượt ta, đó là của ta. Nhìn tranh đoạt hai huynh muội, họ gì hiểm cười thầm. Hoàn Đờ Dệ cũng không suy nghĩ thêm nữa, quên cái gì, hưởng thụ mỹ thực. Đáng thương củ rổ xạ kỳ ỷ xin đại thúc, đang ở nhà chung đầy cõi lòng mong đợi chờ một bảo vệ bọn họ đem họ gì hiểm mời đi theo, nhưng hưởng thụ sau một bữa ăn ngon, lúc này cũng đã bị người quên, đói ngược lại ở trên ghế salon. Náo nhiệt bàn ăn, hòa hợp bầu không khí, yêu nguyệt băng lánh trong lòng cũng là khó được ấm áp, loại cảm giác này đã không biết bao lâu chưa từ nở dê xuất hiện. Nghĩ đến tại phía xa thi hồn giới Mị Nhi trong lòng đã quyết định chủ ý chờ Mị Nhi hoàn thành xì cải phía sau, cũng kéo qua cùng bọn họ nhận thức một chút, cô gái nhỏ kia nhất định sẽ thích nơi này.